Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2969, chương 2970, tiên như lấn ta. Tiên cũng có thể chu, uống suy suy, chấm ngoặc kép, thanh lâm chấn kiếm, muôn đời mạnh nhất một kiếm, lăng lệ ác liệt ra tay, chém dụng tại trước mặt trong hư không, một kiếm này. Có thể chạm nhất chuyển thiên cơ thánh vương, lực lượng cực kỳ phi phàm, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy vô lực chính là. Hắn một kiếm này, rõ ràng không cách nào mở ra nơi đây không gian. Phải biết rằng một kiếm này, coi như là 5 cấp bản đồ không gian, cũng có thể đơn giản xé rách rồi, nhưng không cách nào mở ra nơi đây không gian. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi động dung. Trước đó, Thanh Lâm đã thử qua nhiều loại thủ đoạn, tuy nhiên cũng không có kết quả. Một phen nếm thử, Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một loại vô lực cảm giác. Nơi đây chính là đoạn tiên hạp, là một đoạn tiên, tự mình bố trí xuống đây hết thảy. Không gian vô cùng chắc chắn, tuyệt không khả năng là hắn hiện tại có khả năng xé mở. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là tâm tình bực bội, hổn hển, trăm năm thời gian, ung dung rồi biến mất. Thanh Lâm bao giờ cũng không tại lo lắng lấy trung thiên thế giới khắp nơi thế cục. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị vây ở nơi đây, không cách nào rời đi. Thanh Lâm cho dù tâm lý tố chất dù cho, kinh hãi tu vi lại cao, cũng là tránh không được chịu hổn hển. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn nếm thử lấy hết đủ loại đích thủ đoạn, lại như cũ không cách nào thành công. Cái này một mảnh nước ngoài thế giới, hoàn toàn trở thành một chỗ lao lung. Phàm là đến chỗ này chi nhân, tự thật sự đừng muốn rời đi. Đoạn tiên, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người thực muốn gây bất lợi cho ta, đem ta khốn tại nơi đây. 3 tháng về sau. Thanh Lâm về tới tượng đá trước, dùng một loại rất là ánh mắt phẫn nộ nhìn xem trước mặt tượng đá. Hắn đã bị khốn nơi đây suốt 3 tháng. 3 tháng nếm thử không có kết quả, lại để cho Thanh Lâm đem sở hữu tất cả phẫn nộ. Đều tác dụng tại đọa tiên trên người, trung thiên thế giới, thế cục nguy cơ, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Nói không chừng lúc nào sẽ làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Thanh Lâm ở chỗ này lãng phí một ngày thời gian, tựu là một loại lớn lao tội ác. Nhưng mà, mặc cho Thanh Lâm như thế nào gào rú, trước mặt tượng đá, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này tòa tượng đá, cũng hoàn toàn như là đã mất đi tánh mạng bình thường. Cho dù Thanh Lâm dùng thần thức đi quan sát, thực sự cảm giác không đến một tia tánh mạng chấn động. Đoạ tiên, tuy nhiên xa đoạ rồi, nhưng vẫn là tiên, là Thanh Lâm chỗ không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm, tại đây một mảnh thế giới, hoàn toàn trở thành cô đơn một người. Hắn làm những chuyện như vậy, cũng hoàn toàn như là trở thành tố chất thần kinh. Mỗi một cái động tác, đều lộ ra cực kỳ không bình thường. Thời gian dài như thế, Thanh Lâm thật sự hổn hển. Một ngày này, hắn lại là bình tĩnh khuôn mặt, đi tới tượng đá trước. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn lưu chuyển mà ra. Đúng là Diệt Thiên Thủ, bị Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp oanh kích tại tượng đá phía trên. Thanh Lâm cuối cùng chịu đựng không nổi. Đối với tượng đá xuất thủ, tiên như lấn ta, tiên cũng có thể chu. Nên đạo xin lỗi, ta đã đạo đã qua. Nên bồi lễ, ta cũng đã bồi đã qua. Ta lời hữu ích nói tận, ngươi lại bất vi sở động. Vô duyên vô cớ đem ta nhốt không sai. Ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Ta Thanh Lâm, bất kính thiên, không lễ địa. Lúc nào thấp như vậy âm thanh hạ khí qua. Của ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đã đủ rồi. Ngươi như nếu không chịu thả ta rời đi, cũng đừng trách ta đem tại đây triệt để lật tung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thét dài, âm thanh chấn đại địa thập phương. Hắn đem hết toàn lực thi triển diệt thiên thủ, không có chút nào có lưu dư lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thanh thế to lớn diệt thiên thủ rơi vào tượng đá phía trên, đem chi đánh chính là ù ù rung động, thập phần rung động nhân tâm. Nhưng mà tượng đá dù sao cũng là một đọa tiên, căn bản không phải Thanh Lâm có thể đánh nát. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không tin tà, thủ đoạn xuất liên tục công kích tượng đá. Hắn hoàn toàn đem cái này tòa tượng đá trở thành cuộc đời địch nhân lớn nhất, là muốn đem chi cho đánh nát. Bởi vì chỉ có đem tượng đá này cho đánh nát rồi, hắn mới có thể nhìn thấy đọa tiên, mới có thể ly khai mảnh không gian này. Thế nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kết quả của nó đều là đồng dạng, giống nhau chung quanh nơi này không gian. Thanh Lâm đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem chi dung chuyển. Ta Thanh Lâm, cũng không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ta nói rồi, tiên như lấn ta, tiên cũng có thể chu. Cho dù ta không cách nào đem ngươi không biết làm sao, nhưng ta còn có thể làm những chuyện khác. Tại đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Thanh Lâm lại là một hồi thét dài, sau đó cải biến mục tiêu, đem ánh mắt đặt ở phía trước thần miếu phía trên. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, hắn đạp thiên mà đi, xuất hiện ở thương khung bên trong. Sau đó, hắn như là một cái thế thần nhân, lăng lệ ác liệt một trường, hướng phía cả vùng đất thần miếu oanh rơi. Một trường này, dung hợp hắn chỗ nắm giữ các loại đại đạo chi lực, tràn đầy khó lường, tràn đầy cường đại và đáng sợ phá hư chi lực. Thanh Lâm muốn đem cái này làm thần miếu cho bị phá hủy, muốn đem đọa tiên chỗ thủ hộ hết thảy cho bị phá hủy. Mượn này kích thích hắn, đi ra gặp mặt một người, đã đến hồn hển thời điểm, luôn rất dễ dàng đi cực đoan. Thanh Lâm bây giờ đang ở đi cực đoan, nhưng là hắn cảm thấy làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì này đều là đọa tiên tự tìm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thần miếu chấn động, cũng không có bị Thanh Lâm một trưởng đập toái. Bất quá Thanh Lâm cũng không buông bỏ, mà là song trưởng liền chấn, trực tiếp thi triển ra đại đế lục bên trong bí thuật. Theo đế thể đệ nhất băng, đạo đế thể đệ tứ băng, bị hắn liên tiếp thi triển mà ra. Băng tinh chi lực, băng nhật nguyệt chi lực, băng thiên địa lực lượng, băng vạn đạo chi lực, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, hướng phía thần miếu tàn sát bừa bãi mà đi. Khủng bố tuyệt luân hủy diệt chi lực, mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, đại địa phía trên, vạn vật vạn linh hủy hết tại một khi, tất cả đều tại liên tiếp dị tiếng nổ bên trong tiêu tán. Cái kia che trời cổ mộc, cái kia ngọc đẹp đầy đất dược vương, còn có khi đó thỉnh thoảng hiện thân dị thú, không một có thể ngăn Thanh Lâm chỗ mênh mông cuồn cuộn ra hủy diệt chi lực. Đáng sợ hủy diệt chi lực, không ngừng tàn sát bừa bãi, lại để cho cái này phiến thiên địa, qua ông giây lát là được một chỗ phế tích, mà ngay cả cái kia thần miếu, cũng là một tòa hợp với một tòa sụp xuống, hóa thành trên đất gạch ngói vụn. Hoàn toàn giống như là tận thế hàng lâm, chàng diện là thảm như vậy không đành lòng đổ. Cái này là ngươi gây bất lợi cho ta một cái giá lớn. Ta cho dù không ly khai nơi đây, cũng sẽ không khiến nơi đây có một lát an bình. Nhìn mình làm dễ dàng đến hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, rất là thỏa mãn. Cái này là Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, nếu là đem hắn ép một mảnh đại địa, vạn vật vạn linh cũng có thể đơn giản bị phá hủy. Những cái kia thần miếu, tặng lễ vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, mặc dù chắc chắn phi thường, ngăn cản tuế nguyệt xâm nhập chi lực, lại không chịu nổi Thanh Lâm chi lực. Ở giữa thiên địa, vạn vật vạn linh hủy hết, chỉ có một không mặt tượng đá, lẳng lặng đứng ở phế tích bên trong, bị gạch ngói vụn chôn hơn phân nửa đoạn thân thể. Cái này phía nước ngoài thế giới, nguyên bản như là hồng hoang tiên giới, thế nhưng mà hoàn toàn trở thành tuyệt địa, trở thành tử địa. Ta biết đạo ngươi tại, ta cho ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu, mà tuyệt không phải chấm dứt. Nhìn xem cái kia một tòa tượng đá, Thanh Lâm con mắt quang lộ ra càng phát âm trầm đáng sợ. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-kay-gạch-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.